Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1541, Boss phát huy, hai hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, nước đổ khó hốt, người thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Bất quá không sao, hôm nay ta sử dụng cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Một tớ tiêu dao giận quá mà cười. Tô nhiên đối với hắn bỏ qua, thật sâu đã kích thích tự ái của hắn tâm. Hắn từ nhỏ đến lớn, chả lại chưa bao giờ có người dám đối với hắn nói lời như vậy. Người người này thật đúng là có bệnh, không nhớ được ngươi có tội còn là thế nào địa muốn cho ta một bài học. Đi, bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Tô nhiên đối với cái này cái khẩu suất cuồng ngôn người chơi. Một chút hảo sinh khí đều không có, cũng liền không được cùng hắn nhiều lời nói nhảm, chỉ huy tư bất tượng boss tiến đụng vào đám người, trực tiếp đem 3-5 cái người chơi cho đánh bay. Lần này Tô nhiên vô dụng quần pháp kỹ năng đi đối phó bọn này người chơi. Chung quy bên trong còn có đại lượng báo săn, không thể ngộ thương quân đội bạn. Siêu siêu siêu, đại lượng hỏa cầu bị Tô nhiên rơi, ném vào trong đám người nổ tung ra, từng đóa hỏa diễm đóa hoa liên tiếp nở rộ. Lao đi như mọc thành phiến lượng máu, hắc văn báo săn nhóm nơi nào sẽ buông tha này cơ hội khó được. Lại lần nữa khát máu phản công, tình cảnh một lần lâm vào bên trong không khống chế được. Một mảnh hỗn loạn, đều cho ta hướng trong chết sát, ai đặc biệt giết chết boss, lão tử ban thưởng 1 vạn kim tệ. Ai có thể làm thịt mất này nước đổ khó hốt, lão tử ban thưởng 10 vạn, một tớ tiêu dao gào thét liên tục, trực tiếp sử dụng hắn sao năng lực, mọi sự dùng tiền nện, chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua. Khoan hãy nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, trong mắt đều trở nên đỏ bừng, cảm giác trước mắt hai cái boss biến thành dùng vàng bạc thật. Chỉ cần giết, đều có thể có 1 vạn kim tệ doanh thu. Này chuyện tốt đâu tìm đây. Tất cả mọi người phát hung ác, ném lại bên người hắc văn báo săn mặc kệ. Hướng phía hai cái bạch ngân boss giết đi đi qua. Có liền bản thân lượng máu cũng không để ý. Chỉ vì cướp được này hai cái boss giết boss. Dù cho cướp được một cái, cho dù chết, cũng đáng được. Khoan hãy nói, tại tiền tài dưới sự kích thích, hai cái bạch ngân báo săn boss lượng máu cấp tốc xuống. Không có một hồi, liền 4 chân đạp một cái. Buông tay nhân gian, bành, mỗi bạch ngân báo săn đều tuôn ra đại lượng vật phẩm đạo cụ. Giống như là trời mưa đồng dạng, rầm rầm xuống, tất cả mọi người nhãn đều thẳng. Ngay sau đó, tất cả mọi người giống như là điên rồi đồng dạng, hướng phía trên mặt đất chiến lợi phẩm đoạt mất. Một màn này giống như là siêu thị đại giảm giá bán hạ giá hoạt động. Lão đầu lão thái nhóm kia tranh đoạt hình ảnh, gần như giống như đúc, trước sau không kém vài giây đồng hồ. Trên mặt đất sở hữu chiến lợi phẩm, bao gồm dược phẩm ở trong, một người cũng không còn, liền ngay cả hai cái boss thi thể cũng bị bọn họ đoạt mất. Đến lúc đó dễ tìm một tớ tiêu dao đổi lấy kia 1 vạn kim tệ ban thưởng. Tại mất đi boss quầng sáng tăng thêm, tất cả hắc văn báo săn thực lực trong chớp mắt giảm xuống một đoạn. Liền tinh khí thần đều trở nên uể oải không ít, giết giết sát, các người chơi tại bảo vật dưới sự kích thích, tâm tình vô cùng phấn khởi, thua liền suất đều trở nên dị thường sắc bén, đem bọn này hắc văn báo săn giết đến liên tiếp lui về phía sau. Đại chiếm thượng phong. Tiêu dao lão đại, này sủng vật có cổ quái, như thế nào giết cũng giết bất tử. Ngay tại bọn họ đối phó hắc văn báo săn thời điểm, từ bất tượng boss bên kia xuất hiện vấn đề, bất luận các người chơi như thế nào giết, đều không có giết chết dấu hiệu của nó. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu nổi cuối cùng là nguyên nhân gì tạo thành, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một tớ tiêu dao trên người. Vậy tiểu tử sủng vật, không có một cái là bình thường, cho ta tiếp tục giết, ta cũng không tin nó lượng máu còn có thể không có hạn chế. Nhìn thấy bạch ngân báo săn boss quải điệu, tình hình chiến đấu một mảnh tốt, một tớ tiêu dao thần sắc hơi trì hoãn, đối với Tô nhiên sở phái ra này sủng vật, hỏa hoàn toàn không có để trong lòng. Hắn đại bộ phận tinh lực tất cả đều tại Tô Nhiên chỗ đó. Nhất phó như lâm đại địch bộ dáng. Lão đại nói cũng đúng. Nào có bất tử sủng vật. Này rất có thể là kỹ năng hiệu quả tại quấy phá. Kiên trì không được bao lâu đấy. Nếu thật là vô hạn lượng máu. Đây tuyệt đối là bác. Trực tiếp báo cáo không lải nhải. Nhìn hắn còn dám hay không tại đây đắc ý. Các người chơi cũng đều cùng này tứ bất tượng boss cố chấp đi lên. Bọn họ muốn ngay trước này nước đổ khó hốt mặt. Hành hạ đến chết sủng vật của hắn. Nào ngờ, này vừa vặn làm thỏa mãn Tô Nhiên ý. Chung quy hắn cầm này boss xa hố thảm như vậy. Đều giải trừ hồn hoặc trạng thái. Cần phải cùng hắn liều mạng không thể. Đối với cái này tứ bất tượng dị thương trạng thái. Tô Nhiên cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Này boss năng lực đặc thù dĩ nhiên là lượng máu. Thanh máu HP vô ích cũng còn là sinh khí dồi dào bộ dáng. Một chút suy yếu dấu hiệu cũng không có nhìn thấy. Quả thật chính là đánh không chết tiểu cường. Kỳ quái, Tô Nhiên là hiểu rõ nhất này boss chi tiết. Liền hắn đều không hiểu nổi. Lại càng không cần phải nói những cái này người chơi. Bất quá như vậy tốt hơn. Dùng nó kéo lấy bọn này người chơi. Chính mình vừa vặn có cơ hội giết nhiều mấy cái người chơi. Phúc Thủy đại ca, người này sủng vật cũng quá mãnh liệt, đừng đem tạm thời công nhân, trực tiếp chuyển chính thức A, như vậy cực phẩm khiên thịt. Đâu tìm, Chuối Tiêu một bên bắn tiễn, biên hướng phía Tô Nhiên hô, này sủng vật ngươi muốn là không để vào mắt, vậy đưa cho ta A, ta nhất định coi nó là tổ tông cung cấp lấy. Đi, tặng cho ngươi, một lát nữa liền giải trừ cùng chủ của nó sủng quan hệ. Có thể hay không bắt được nó, liền nhìn ngươi có không có năng lực như thế. Tô Nhiên không chút do dự đem boss thuộc sở hữu quyền đẩy ra. Này boss tuy lợi hại, nhất định không có duyên với hắn, nhượng ra đi một chút cũng không đau lòng. Ha ha, đại ca, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Chuối Tiêu thần sắc kích động nhìn này tứ bất tượng boss. Ánh mắt ôn hòa, này sủng vật đã dán lên chính mình nhãn hiệu, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng phong cách, có cảm giác mẹ vợ nhìn con rể cảm giác, có nó với tư cách là khiên thịt bảo vệ mình, hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Phúc Thủy đại ca sủng vật nhiều như vậy, không kém này một cái sủng vật, thế nhưng là hắn không đồng nhất, chỉ có một cái bán thành phẩm ký sinh thụ, đẳng cấp vẫn chưa tới 30 cấp. Căn bản lấy không được trên mặt bàn. Có này sủng vật, tuyệt đối có thể bù đắp hắn ở trên sủng vật ngắn bàn. Bực này cơ hội thật tốt, nhất định không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Chuối Tiêu âm thầm làm hạ quyết định. Này sủng vật, nhất định phải đoạt tới tay. Giống, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Con thỏ nóng này trả lại cắn người. Lại càng không cần phải nói này tứ bất tượng boss. Nó tại đụng phải đại lượng tổn thương, tức giận rít gào lên tiếng, sóng âm lấy sét đánh chi thế, hướng phía 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, sở hữu cận thân người chơi không một may mắn thoát khỏi. Cũng bị đánh bay ra ngoài, tới một hồi miễn phí thiên nữ tán hoa, ngọa táo, mạnh như vậy, boss chiêu này sóng âm công kích, triệt để chấn trụ bọn này người chơi, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra. Đã chống không huyết boss, lại còn có thể có được như thế lực sát thương. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Chấm, nó đã đến nỏ mạnh hết đà trình độ. Nhanh sát, đi chết đi, các ngươi mau nhìn, thằng này phát bị kinh phong. Sẽ không cần tự bảo a. Ngay tại các người chơi ý định nhất cổ tác khí đem này boss tiêu diệt thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, này boss lại bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Đều hiểu biên độ to lớn, thật giống như va chạm vào điện cao thế. Điều này làm cho bọn họ không dám sờ rủi ro, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, sợ rước họa vào thân. Siêu siêu siêu, pháp sư các người chơi lại không có tầng này băn khoăn. Công kích từ xa liên tiếp không ngừng đánh vào boss trên người. Ý tại gia tốc boss tự bạo quá trình, chết sớm sớm giải thoát. Bọn họ cũng tốt chuyên tâm đi đối phó kia nước đổ khó hốt. Muốn biết rõ, nước đổ khó hốt mạnh, thế nhưng là giá trị 10 vạn kim tệ. Bực này chuyện tốt không còn bắt lấy. Dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Tiêu Giao huynh, muốn là người của ta giết chết Phúc Thủy tiểu tử kia. Ngươi thực hiện hứa hẹn không? Mấy cái đội trưởng nhìn nhau, cùng đi đến một tờ Tiêu Giao trước mặt. Vì thủ hạ của từng người tranh thủ này 10 vạn kim tệ tham dự quyền. Thực hiện, một tờ Tiêu Giao liền không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, hắn đã đối với Tô Nhiên hận thấu xương. Chỉ cần có thể làm thịt mất hắn, dù cho hao phí 10 vạn kim tệ, hắn cũng nguyện ý. Tiêu Giao huynh rộng thoáng. Các huynh đệ, nghe được không? Này 10 vạn kim tệ chúng ta cũng có phần. Nắm chặt thời gian thanh lý mất bọn này báo săn. Lại đi đối phó kia nước đổ khó hốt, khắc dày vò khốn khổ, nước đổ khó hốt mệnh liền một mảnh, nếu để cho người khác đoạt lấy trước, này giải thưởng lớn đã có thể gặp thoáng qua. Tại đây 10 vạn kim tệ dưới sự kích thích, các người chơi lại lần nữa tăng nhanh tốc độ công kích. Đem báo săn giết đến quân lính tan rã, từ trên tư thế này đến xem, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn này báo săn sẽ triệt để tuyệt diệt. Không thể nghi ngờ, nhưng vào lúc này, thân thể run rẩy dữ dội boss phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ngay sau đó, tích dịch lưng mọc lên hai cái hạc cánh, phần đuôi sinh ra một đường thật dài mãng xà vĩ, liền ngay cả tứ chi đều dài ra sắc bén mãng xà trào. Lúc này dáng dấp bá khí hiển lộ, cùng vừa rồi bộ dáng quả thật chính là như là hai thú. Ta đi, lại tới cái hoa lệ đại biến thân. Đây cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi a, Phúc Thủy tiểu tử kia sủng vật như vậy biến thái. Nhanh lên giết, này sủng vật sau khi biến thân thực lực tăng lên quá nhiều. Không thể cho nó cơ hội phát huy. Nói không sai, đều cho ta làm thịt mất nó. Cho dù biến thân thành Transformer, cũng không cải biến được bị hố giết cục diện. Tại nhìn thấy này boss sau khi biến thân, một tờ Tiêu Giao nội tâm một lột bộp, lo lắng sự tình cuối cùng là phát sinh, khó trách nước đổ khó hốt sẽ thả tâm chỉ phái xuất một cái sủng vật. Hiện tại trong lòng nghi hoặc tiêu hết, lại cũng không có lo lắng quá mức, chung quy bọn họ một phương còn thừa lại mấy vạn binh lực. Còn có hắn dùng tiền nện, đối phó này nước đổ khó hốt còn không phải dư xài. Ha ha, lão đại nói có lý. Này sủng vật cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một cái. Ta có mấy vạn đội ngũ, còn sợ không đối phó được nó. Các người chơi gào khóc kêu hướng boss vọt tới. Đếm không hết ma pháp đạn mũi tên tại boss tích dịch trên người cuồng oanh loạn tạc. Quả thật không muốn quá mức nghiện. Nhân loại ti bì, các ngươi thật to gan. Boss thừa nhận trên người đau đớn. Triển khai cánh, trực tiếp bay lên trời, bao quát phía dưới đám người, miệng phun tiếng người nói, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, cái gì, rất biết nói chuyện, toàn trường sở hữu người chơi đều lộ ra chấn kinh biểu tình. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này sủng vật lại hội tiến hóa đến tiếng người nói tình trạng. Là một cái thú tộc NPC, vậy con có thể hiểu được. Là đặt ở sủng vật trên người, bọn họ thật đúng là từ chưa bao giờ thấy qua, liền ngay cả Tô Nhiên cũng đều lộ ra tiếc hận biểu tình. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, cũng không có có thể giết này boss, hiện tại ngược lại tốt rồi, hồn hoặc kỹ năng mất đi hiệu lực, hắn cùng với này boss triệt để không có lôi kéo, đồng thời trả lại khiến nó thuận lợi khôi phục năm thú hợp nhất toàn thịnh dáng dấp. Bọn này người chơi đối phó này boss, đoán chừng phải trả rất lớn giá lớn. Kế tiếp, có trò hay hãy nhìn. Chuối tiêu, nhanh rời đi nơi này. Thừa dịp hiện tại boss con không có chú ý tới hắn. Tô Nhiên nhanh chóng cưỡi vượng tài chạy trốn hướng một bên. Tránh hấp dẫn boss cừu hận. Hắn hiểu được, này boss thần chí không thua gì nhân loại bình thường. Đối với mối thù của mình oán nhất thời bán hội là tiêu trừ không hết. Thừa dịp hiện tại bọn này người chơi thay hắn ngăn cản đao. Còn là hành tẩu thì tốt hơn. Thấy chuối tiêu còn tại đằng kia vui cười này không kia mang lấy đánh lén. Tô Nhiên nhanh chóng dắt lấy hắn chạy trốn tới xa xa. Cũng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Miễn cho bị hắn hư mất chuyện tốt. Đại ca, làm sao vậy? Chuối tiêu nơi nào sẽ biết Tô Nhiên ý nghĩ? Trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, thấy Tô Nhiên khua thủ thế, lúc này mới thu hồi hoàng kim cung nỏ, giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Sủng vật sau khi biến thân, có phải hay không sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Nó đã cùng ta giải trừ chủ sủng quan hệ, khôi phục tự do thân. Đây cũng là nó mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Tô Nhiên ánh mắt khóa chặt ở giữa không trung boss trên người. Đối với bên người chuối tiêu giải thích nói. Này boss thực lực tương đương mãnh liệt. Ngươi cho dù muốn bắt nó đương sủng vật, cũng phải đều nó tiến nhập suy yếu trạng thái mới được. Giải trừ quan hệ, chuối tiêu nghe vậy đại hỉ, hưng phấn nói. Đại ca, ngươi yên tâm, này boss trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ cần nó tiến nhập suy yếu trạng thái, lập tức liền đi đem nó bị bắt được tay. Hy vọng ngươi có thể như nguyện. Tô Nhiên không muốn đả kích chuối tiêu tính tích cực. Loại này đặc thù boss, có thể bị tiểu cương thi hồn hoặc ở. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu muốn cào thành chân chính sủng vật, gần như là không thể nào. Loại này tỷ lệ, quả thật so với bên trong sổ số cũng khó khăn. Đại ca, ngươi yên tâm là được. Ta này bạch ngân bộ sủng quyển trục toàn 3-4 chương. Liền vì đụng phải một cái phù tâm sủng vật, hiện tại thật vất vả gặp, làm sao có thể buông tha. Chuối tiêu rất nhanh nắm tay, thần sắc khẩn trương nhìn phía xa cảnh tượng, sợ bảo bối này khó chịu chí mạng tổn thương. Vạn nhất chưa kịp bắt chết rồi, vậy mình vẫn không thể hối hận xuất bay liệng tới. Bạch ngân bộ sủng quyển trục, nghe được bộ sủng quyển trục mấy chữ này nhãn, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Chính mình lại đem cái đồ chơi này cho không để ý đến. Hắn nghẹn lấy tiêu ý, nghiêm trang đối với chuối tiêu nói. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này boss phẩm giai là đặc thù hoàng kim giai vị. Phổ thông hoàng kim quyển trục bắt xác suất thành công chỉ định không cao. Dùng cũng là lãng phí. Đề nghị ngươi dùng bài kim quyển trục trở lên. Như vậy còn có thể gia tăng điểm xác suất thành công. Gì, đặc thù hoàng kim boss, bạch kim quyển trục, chuối tiêu nhất thời ngẩn ra nhãn. Hắn lúc này mới nhận rõ hiện thực tàn khốc, nhớ thương lâu như vậy sủng vật. Dĩ nhiên là hoàng kim cấp cái khác, bạch ngân quyển trục một chút tác dụng đều không có. Dùng cũng là lãng phí. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời đã tức giận, hướng Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười. Rồi mới lên tiếng, đại ca, ta vừa rồi bấm ngón tay tính một cái. Này boss cùng ta chữ bát, ba không hợp, liền không đi phí lực, không cần phải nhụt chí. Đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một cái cường lực sủng vật. Trứng sủng vật tốt nhất, từ nhỏ bồi dưỡng đại sủng vật, độ trung thành cao, khó khăn làm phàn. Tô Nhiên vừa định lại nói điểm an ủi chuối tiêu. Từ đằng xa truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn qua, đang nhìn minh bạch nơi xa tình hình, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Chậc chạc, cái này đủ bọn họ thét một hồi rồi. Cách chương.